Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, không có ý tốt. Mạnh Tử Đào vừa bắt đầu còn có thể giải thích một chút, nhưng rất nhiều thôn dân đều không nghe giải thích, có mấy người cãi lộn, thậm chí uy hiếp Mạnh Tử Đào. Đối với những người này, Mạnh Tử Đào trực tiếp để bọn họ lăn, nếu như không đi, hắn liền dứt khoát không thu. Cứ như vậy, cái khác thôn dân liền không đáp ứng. Đối phương bách với đông đảo thôn dân áp lực, chỉ được ngừng chiến tranh. Đối với Mạnh Tử Đào càng thêm khó chịu. Giải quyết những người này, Mạnh Tử Đào tiếp theo giám định. Có điều lúc này hắn lại cũng không giải thích. Đồ vật liền hắn nói giá cả. Muốn bán liền bán, không muốn bán liền lấy về. Phi, thứ đồ gì a? Một cái một mặt mặt dỗ thanh niên đi ra sân sau khi liền quay về Mạnh Tử Đào ngồi phương hướng nhổ bãi nước bọt. Ngoài miệng còn vẫn hùng hùng hổ hổ. Bên cạnh một vị gầy trơ xương thôn dân, cũng là vừa nãy người gây chuyện một trong. Hắn có chút bất đắc dĩ nói. Hết cách rồi, thời đại này có tiền chính là lão đại a. Không tiền liền chỉ có thể làm tôn tử. Chính là, người nói chúng ta lúc nào mới có thể trải qua ăn ngon uống say sinh hoạt. Mặt dỗ quay về nói chuyện người kia cười nhạo một tiếng. Thôi đi, liền nhị nghiêu ngươi dáng dấp kia, còn muốn trải qua ăn ngon mặc đẹp sinh hoạt. Nhị nghiêu cười lạnh nói. Người cũng đừng 50 bước cười 100 bước. Chỉ ít ta còn cưới người vợ. Mặt dỗ cả giận nói. Vợ của ngươi là làm sao đến? Muốn giống như ngươi vậy. Ta đã sớm cưới vợ. Nhị nghiêu đánh cái ha ha. Làm sao? Có bản lĩnh ngươi cưới a, cầm được ra tiền vì là sao? Tôi nói trước người thôn dân kia, vội vã cho hai người đánh tới giảng hòa. Được rồi, đều là bằng hữu, cần gì chứ, muốn ăn ngon mặc đẹp, ta có cái chủ ý. Hơn nữa, sau khi chuyện thành công, mặt dỗ ngươi cưới vợ tiền cũng là có chỗ dựa rồi. Mặt dỗ vẻ mặt khó chịu địa nói, này, lão cột. Ngươi nhắc lại việc này, ta cùng ngươi gấp a. Lão cột nghe vậy cũng có chút nổi giận, nói cho ngươi chính sự đây, ngươi đến cùng muốn nghe hay không? Không muốn cùng nói với nhị nghiêu đi. Mặt dỗ tâm tình ổn định một chút, nói đi, có biện pháp gì? Đi, chúng ta vừa nói đi. Lão cột mang theo hai người đi tới một góc vắng vẻ, nói rằng, biện pháp của ta nói đến cũng không kỳ lạ. Ta xem tiểu tử kia trong bao tiền không ít. Chúng ta đoạt hắn. Ta còn tưởng rằng là chủ ý gì tốt đây. Người này vốn là ý đồ xấu. Ta lại không muốn đi ăn cơm tù. Thấy lão cột lại ra như thế một ý kiến. Mặt dỗ mất hết cả hứng. Xoay người liền muốn đi. Lão cột nói rằng. Ta nói mặt dỗ. Người sẽ không là sợ chưa? Mặt dỗ cười lạnh nói. Người đừng cho ta làm cái gì phép khích tướng. Ta mặt dỗ đầu óc tuy rằng không lung lay, nhưng cũng không ngốc, nhị nghiêu cũng cảm thấy việc này rất vô căn cứ, giống như mặt dỗ ý nghĩ. Lão cột cười ha ha, ngươi không ngốc, ta đương nhiên cũng không ngốc, nếu như ta chắc chắn đem chúng ta từ bên trong trích đi ra. Không cần ngồi tù, các ngươi có làm hay không? Mặt dỗ có chút hứng thú, hỏi, biện pháp gì? Lão cột cười nói. Hai ngày trước thiếp ở trong thôn lệnh truy nã ngươi xem qua chứ? Hắn nói lệnh truy nã chính là một cái người mang tội giết người. Biết a? Làm sao? Mặt dỗ cùng nhị nghiêu đều biểu thị biết. Lão cột cười hắc hắc nói. Ta biết tên kia hiện tại tàng ở nơi nào? Người biết, làm sao người biết? Mặt dỗ cùng nhị nghiêu đều hết sức kinh ngạc. Các ngươi cũng đừng động ta làm sao biết? Quyền cho là phúc tinh cao chiếu đi. Lão cột cười đắc ý, nói tiếp, kế hoạch của ta là như vậy, chờ tiểu tử kia trở lại trải qua ngũ quỷ loan thời điểm. Chúng ta là được động, đến lúc đó liền đem sự tình đẩy lên cái kia người mang tội giết người trên người. Mặt dỗ nói rằng, làm sao đẩy lên trên người hắn, người bao nhiêu cũng đến nói rõ một điểm chứ. Lão cột lặng lẽ nói rằng, chỉ cần như vậy, bảo đảm có thể được. Mặt dỗ nhíu nhíu mày. Có được hay không a? Vạn nhất cái kia người mang tội giết người chạy mất làm sao bây giờ? Lão cột nói, sẽ không chạy mất, coi như chạy mất, quá mức chúng ta cũng đừng làm mà. Hơn nữa, những này chuẩn bị đều do để ta làm. Cuối cùng không làm, các ngươi cũng sẽ không có tổn thất gì. Như thế nào, các ngươi có làm hay không? Cho cái lời chắc chắn. Nhị Ngưu giọng ồm ồm địa nói, mặt dỗ làm, ta liền làm. Thấy mặt dỗ còn ở xoắn suýt, lão cột nói rằng, mặt dỗ, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi nhưng là con trai độc nhất. Châm ngôn nói được lắm, tội bất hiếu có ba, không con nối dõi là tội lớn nhất. Chúng ta cũng không nói hiếu bất hiếu sự tình, ngươi tổng không nghĩ đến ngươi này đại liền tuyệt chủng tử chứ. Ta có thể bảo đảm, sau khi chuyện thành công, ngươi kết hôn tiền khẳng định thỏa, nếu như không đủ, vậy ta cho ngươi bù đắp. Mặt dỗ nghe xong lời này, cắn răng một cái, được, việc này ta làm thinh. Có điều, lão cột ngươi có thể nói hay không rõ ràng, ngươi như thế làm đến cùng là vì cái gì? Lẽ nào ngươi liền không sợ lỗ vốn? Lão cột khẽ mỉm cười nói, ngươi đầy cũng đừng quản, mỗi người đều có bí mật của chính mình mà. Vào giờ phút này, lão cột nụ cười ở trong mắt mặt dỗ là như vậy thần bí, để hắn có chút cân nhắc không ra. Có trong nháy mắt, hắn đều muốn đổi ý. Có điều cuối cùng nghĩ đến cái kia bút kết hôn tiền, hắn vẫn là nhịn xuống. Lão cột nói rằng, cái kia ta lập tức đi chuẩn bị. Có tình huống thế nào? Người gọi điện thoại di động của ta. Mặt dỗ liền vội vàng nói, người cái chết bị vùi dập. Điện thoại di động ta đều thiếu nợ phí quay xong. Ngươi để ta đánh như thế nào cho ngươi? Ngươi người này thực sự là phiền phức. Dùng ta tấm thẻ này đi. Lão cột từ trong túi tiền lấy ra một thẻ điện thoại di động đưa tới. Tiếp theo liền xoay người rời đi. Mặt dỗ tiếp quá điện thoại di động thẻ, quay về Nhị Ngưu nói, cái này lão cột, làm sao càng ngày càng xem không hiểu. Nhị Ngưu cũng gật đầu tán thành. Thực sự là bình thường nhận thức lão cột cùng biểu hiện hôm nay, tương phản quá to lớn. Có điều, đối với hai người bọn họ tới nói, chỉ cần có tiền kiếm lời, quản hắn là thiên vương lão tử. Sau đó, hai người thương lượng một chút, trở về đến sân, nhìn chằm chằm Mạnh Tử Đào hơi. Một bên khác, bởi phần lớn đều là không đáng giá ngoạn ý, Mạnh Tử Đào dám định tốc độ rất nhanh, cơ bản sắp tiếp cận kết thúc. Trong sân, một ít không có thu hoạch thôn dân, có chút mất hết cả hứng địa rời đi. Còn lại một phần nhỏ có thu hoạch. Lúc đi nụ cười đặc biệt sán lạn. Làm mặt dỗ bọn họ sắp đi tới cửa lúc, chỉ thấy một cái ngũ đại tam thô, tướng mạo có được cực kỳ xấu xí thanh niên, mang theo một cái chừng 20 tuổi tuấn tú cô dâu nhỏ. Đi vào sân, Nhị Ngưu khẽ ồ lên một tiếng. Ồ, cái kia không phải Tráng ca sao? Hắn ngày hôm nay đến là cam lòng để hắn cô dâu nhỏ đi ra. Mặt dỗ lại có chút thèm nhỏ dãi địa nói, Tráng ca cô dâu nhỏ thật xinh đẹp a, đến cùng là tốn không ít mới cưới trở về. Chờ được chuyện, ta cũng phải cưới cái như vậy. Cái kia tư thái, chà chà, để ta sống thiếu 10 năm đều thành a. Nhị Ngưu âm thầm bĩu môi. Có điều lúc này hắn cũng không có đả kích mặt dỗ. Nói rằng, đi, chúng ta qua xem một chút. Nếu có thể có chút náo nhiệt có thể xem liền thoải mái. Mặt dỗ cười mấy tiếng quái dị, vội vã đi tới. Cùng lúc đó, cái kia tuấn tú cô dâu nhỏ, nhìn thấy Mạnh Tử Đào thời điểm, hơi run run, mặt cười đỏ một chút. Tráng hán đối với phương diện này khá là mẫn cảm. Thấy tình hình này, trong lòng có chút khó chịu, trực tiếp đem trong tay bình nặng nề phóng tới trên bàn. Mạnh Tử Đào khẽ cau mày, cái tên này lại là xảy ra chuyện gì? Có điều hắn cũng không có nhiều tính toán, cầm lấy bình xem lên, không nghĩ tới, này lại còn là một con ba màu pháp hoa tướng quân bình. Ba màu pháp hoa lại gọi pháp hoa hoặc pháp hoa, là một loại dùng lập phấn kỹ xảo vẽ nhiệt độ thấp thải nước men đáo. Lấy bình cùng bình chiếm đa số, đồ án vì là dân gian thông thường nhân vật, hoa và chim các loại, màu lót đa dụng khổng tước lam hoặc khổng tước lục, điền thải vì là hoàng, lục, tử chờ sắc, cố còn gọi là ba màu pháp hoa. Lấy thời minh vạn lịch hướng sản xuất là tốt nhất. Pháp hoa khí có sứ thai cùng sa thai, trang sức có trồng tố, khắc hoa cùng điền thải. Cụ thể là, đầu tiên ở làm tốt thai trên trồng tố hoặc khắc hoa. Vào lò kinh 1200C trở lên nhiệt độ cao đốt thành tố thai. Sau đó dùng lập phấn kỹ xảo hội nhô ra hoa văn. Điền lấy các loại màu sắc pháp hoa nước men. Lại dùng 800C tương đương 900C nhiệt độ thấp nướng. Liền chế thành sắc thái đậm rực rỡ. Lập thể cảm cường pháp hoa khí. Pháp hoa khí dụng nha tiêu vì là trợ dung môi. So với lưu ly màu sắc đậm rực rỡ, pháp hoa khí là nước ta dân diêu trúng gió cách độc đáo gốm sứ sản. Phẩm, nảy sinh với nguyên đại, thịnh hành ở thời Minh. Đến đời Thanh nhưng có chút ít cách nung. Pháp hoa khí tạo hình trang trọng hào phóng. Sắc thái đậm rực rỡ. Lập thể cảm cường. Khí hình lấy bình cùng bình chiếm đa số. Đồ án lấy nhân vật cùng hoa và chim làm chủ. Xem này con tướng quân bình. Vách ngoài với lam men đất trên lấy pháp hoa thủ pháp hội hoa sen đồ. Đường nét trôi chảy. Sắc thái tê đẹp. Dưới đáy thư, đại thanh càn long năm chế, 6 chữ 3 hành chữ triện khoản. Này con pháp hoa ba màu tướng quân bình. Bất luận từ thợ khéo. Vẫn là hội họa phương diện. Đều là có thể quyển có thể điểm. Chỉ là để Mạnh Tử Đào cảm thấy vạn phần đáng tiếc chính là này con tướng quân bình bảo tồn không được. Có tàn, rất lớn ảnh hưởng giá trị. Tuy rằng bảo tồn không được, nhưng này con tướng quân bình bao nhiêu vẫn còn có chút giá trị. Cũng có thể làm như mẫu vật thu gom. Mạnh Tử Đào cổ ra một giá cả. Hãy cùng Tráng Hán nói thẳng. Tráng Hán nghe nói cái này bình lại có thể trị 3.000 đồng tiền. Vậy thì thật là mừng rỡ, dị thường hưng phấn, nhưng bên cạnh cô dâu nhỏ sắc mặt nhưng không dễ nhìn. Xem ra đối với cái giá này phi thường bất mãn, đồng thời lần nữa yêu cầu Mạnh Tử Đào tăng giá. Nếu như là thứ khác, Mạnh Tử Đào cũng lười rông dài, nhưng này con pháp hoa hòe sứ, có thể làm như mẫu vật. Hắn liền kiên nhẫn giải thích một hồi, loại này đồ sứ, vốn là không quá hy hữu. Hơn nữa lại có tổn hại. 3.000 đồng tiền đã có thể. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.